Chương 251, một côn đối địch. Lâm Thiên Diêu đem những cái này chim nhạn nhặt lên, nói, hôm nay, ta xem chúng ta ăn nướng chim nhạn, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta liền thích món ăn này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền làm. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy ngươi mau nhanh đem đống lửa chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền nướng. Thoại âm rơi xuống, Quách Phù liền làm xong, mà Lâm Thiên Diêu đem những cái này chim nhạn tất cả đều mặc vào, hắn đưa chúng nó phóng tới trên đống lửa quay, mà khi một lát sau, toàn bộ bốn phía thổi qua tới rất nhiều hương vị. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta hiện tại cũng không kịp đợi, ta muốn lập tức ăn được những thứ này mỹ vị. Khi thơ y gian một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem bên trong một con chim nhạn cầm lên, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại nếm một chút ta, ngươi xem một chút mùi vị như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, nàng đem chim nhạn phóng tới trong miệng ăn, làm một lát sau, nàng liền ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thật tốt quá, những thứ này chim nhạn thực sự là quá hương, ta thực sự là yêu thích không buông tay. Mà Quách Phù mỉm cười nói thật, ta đã có rất lâu không ăn được dạng này mỹ vị, mỗi lần ăn được thời điểm, ta đều có cảm giác không giống nhau. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng là cái ý nghĩ này. Vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến rượu ngon, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta hiện tại nếu là có rượu ngon thì tốt rồi, đẹp như vậy bữa ăn, chúng ta không có rượu ngon sao được. Quách Phù mỉm cười nói, cái này có gì ghê gớm, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi mau nhanh cầm. Làm một lát sau, Quách Phù đem rượu ngon phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, nàng lớn tiếng nói, tới, ngươi bây giờ nhìn một chút ta, những rượu ngon này thế nào lúc này. Lâm Thiên Diêu mở nắp bình ra uống một ngụm, sau đó, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, uống ngon à, đây thật là hảo tiểu a. Quách Phù thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là rượu ngon bên trong rượu ngon. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem cái này còn lại rất nhiều, như vậy đi, chúng ta đem các loại chim nhạn tất cả đều bọc lại, chúng ta cho Hồng Thất Công dùng, ngươi xem coi thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, kỳ thực ta cũng nghĩ đến khối này, ta muốn hắn lao nhân ra nhìn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hồng Thất Công gian nhà đi tới, mà lúc này, Hồng Thất Công mới vừa từ trên sợi dây tỉnh lại, hắn lẩm bẩm nói, trách không được bọn họ đều thích ngủ sợi dây, cái này quả nhiên không giống bình thường. Nói xong, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tới, vì vậy, Hồng Thất Công thật cao hứng, nói, các ngươi tới tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ta muốn nói với ngươi, chúng ta cấp cho ngươi tiện thứ tốt tới. Hồng Thất Công cười nói, tốt, thứ tốt gì, ngươi mau nhanh để xuống á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ngươi xem rồi. Nói xong, hắn đem những cái này chim nhạn bỏ trên đất, Nhi Hồng Thất Công hai mắt nhìn chằm chằm chim nhạn, hắn lớn tiếng nói, ai nha, chúng nó đều là mỹ vị món ngon. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ta biết ngươi phi thường thích ăn, ta xem ngươi ăn đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Nói xong, Hồng Thất Công đem những cái này chim nhạn phóng tới trong miệng, hắn liên tiếp ăn thời gian thật dài, cuối cùng, hắn đem những cái này chim nhạn bỏ trên đất. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta và các ngươi nói, đời ta còn không có ăn được đồ tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Thất Công, ngươi không cần bị thương, chờ sau đó lần, ta mang cho ngươi càng nhiều hơn thứ tốt, như thế nào. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ai nha, thật tốt quá, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thất Công, những thứ này chim nhạn, ta xem có thể ngươi ăn thời gian rất lâu, ngươi liền ăn thật ngon á. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ngươi yên tâm, mấy thứ này, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất ăn xong. Mà lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, ngươi là đánh như thế nào đến lớn nhạn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đương nhiên là đạn chỉ thần công. Hồng Thất Công vừa nghe giật mình nói, cái gì, ngươi sẽ đạn chỉ thần công, phải biết rằng môn võ công này nhưng là Hoàng Lao Tà không truyền võ công. Ngươi làm sao biết dùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, là vâng đúng Hoàng Lao Tà chủ động truyền cho ta. Hồng Thất Công tuy là không dám tin tưởng, thế nhưng hắn dù sao thấy được sự thực, vì thế, hắn lớn tiếng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta toàn bộ đều hiểu. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Thất Công, ngươi đả cẩu đồng pháp thật đúng là vô địch thiên hạ, ta dùng nó đối phó địch nhân thực sự là thành thạo. Hồng Thất Công nghe xong đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, đây chính là ta lợi hại nhất chiêu thức, người bình thường muốn học còn không học nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn các lộ ủy chữa co thời gian, ta muốn dùng đả cẩu đồng pháp với ngươi đánh với một cái, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, không thành vấn đề, những thứ này đều dễ nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta hiện tại phải đối phó ngươi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, như vậy đi, ngươi tiếp lấy. Nói xong, hắn đem đả cẩu đồng đưa cho Lâm Thiên Diêu, mà chính hắn thì xuất ra một cây một côn nói, ta hiện tại hay dùng một côn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Hồng Thất Công, ngươi cũng quá tự tin, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng dựa vào một cây một côn là có thể tiêu diệt ta. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, Hồng Thất Công hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới, mà Lâm Thiên Diêu chặn mãnh công của đối phương. Ngay sau đó, Lâm Thiên Diêu đả cẩu đồng qua lại quơ, hắn hướng phía Hồng Thất Công trên người đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công được rồi một cái chưởng, rất nhanh, song phương đều muốn nội lực đạt tới cực hạn, cũng không lâu lắm, bọn họ liền lập tức ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, Hồng Thất Công, hiện tại ngươi nên nhận thua a. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta vừa rồi chỉ dùng 3 phần lực, nếu như ta dùng hết sức nói, ngươi hiện tại đã sớm xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta coi như ngang tay a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu muốn lui về phía sau bước. Hồng Thất Công nghĩ tới rượu ngon, hắn nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nói thật với ngươi a.